ông hương thơm riêng Sài Gòn, ôm những cụ già. Mai ta về nơi ta, con đường thân quen theo ta tháng ngày, trở về